Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, Lưu Vĩnh Húc không chỉ hung tàn, làm tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông, thực lực của ông ta mạnh phi thường, nghe nói đã đặt chân đến địa tông chân chính rồi. Lâu Đinh, một lão già biến thái như vậy, Đồng Văn Thắng chỉ nghĩ đến cũng thấy dọa đến sợ hãi. Advertisement, lần trước cậu chủ phải dùng hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng giết chết được Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông. Đồng Văn Thắng cười khổ nói, bây giờ, Vô Ảnh Tông trực tiếp phái tư trưởng lão đến, cậu chủ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, chuyện này phải làm sao mới được đây nhỉ? Nhất thời, Đồng Văn Thắng không biết phải làm sao. Thật ra, ông ấy không có thiện cảm với Vô Ảnh Tông, mấy năm nay Vô Ảnh Tông đều làm đủ mọi cách không ngừng vơ vét của cả nhà họ Đồng. Hơn nữa, bây giờ Đồng Văn Thắng và Tô Thương lại ký kết khế ước chủ tớ rồi, ông ấy biết mình và Tô Thương là người đang ngồi chung một thuyền, vì thế tất nhiên không muốn Tô Thương xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này người đến Giang Bắc là quá mạnh, mạnh đến mức mà Đồng Văn Thắng vừa mới nghe đến tên, đã cảm thấy bấn loạn lên hết cả rồi. Cậu chủ trẻ như thế, thực lực mạnh mẽ như thế, sau lưng chắc chắn cũng có chỗ dựa. Sau khi tỉnh táo lại, Đồng Văn Thắng liền lẩm bẩm nói. Hay là cứ thông báo cho cậu chủ biết trước đi, để cậu chủ sớm chuẩn bị phòng khi bị đánh lén rồi chờ tay không kịp. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thắng liền gọi điện thoại cho Tô Thương. Cùng lúc đó, tại biệt thư ven sông, Tô Thương vừa luyện chế ra một cái phù lục liền cảm nhận được điện thoại di động trong chiếc vòng tay chứa đồ đang rung lên. Đồng Văn Thắng, Tô Thương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua vào điện thoại hiển thị, nhịn không nổi mà đoán. Ông có việc gì mà gọi cho tôi thế, lẽ nào Vô Ảnh Tông phái người đến Giang Bắc sao? Nghĩ như vậy, Tô Thương liền vuốt điện thoại lên trả lời luôn. Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông là Lưu Vĩnh Húc, hôm nay sẽ đến Giang Bắc mục đích để giết cậu chủ. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đồng Văn Thắng. Quả nhiên là tôi đã đoán đúng, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi. Đừng lo lắng, cũng không cần phải vội vàng làm gì, ông cứ bình tĩnh lại rồi nói cho tôi biết cái tên trưởng lão Lưu Vĩnh Phúc kia là thực lực gì. Địa tông sơ kỳ, Đồng Văn Thắng vội vàng nhắc nhở, cậu chủ thực lực của Lưu Vĩnh Húc mạnh hơn nhiều so với Cát Bình, mà ông ta lòng dạ độc ác rất khó đối phó, cậu tốt nhất là mời trưởng bối tông môn ra đối phó với ông ta mới được. Cách chương.